Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2038, đòi hỏi Cửu Long Đan cùng tặng lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nguyệt Dĩnh gật gật đầu. Muốn theo tam tộc dưới mí mắt đạt được một kiện thượng phẩm thông thiên linh bảo xác thực không dễ dàng. Vương Trường Sinh chủ động tiến hiến vật quý vật. Xác thực khó được, nàng vô cùng rõ ràng. Vương Trường Sinh hiến cho nàng một kiện trọng bảo. Khẳng định có sở cầu. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Món bảo vật này ta nhận. Người muốn là gặp được khó khăn gì, có thể nói với ta. Trần Nguyệt Dĩnh vẻ mặt ôn hòa nói. Vô duyên vô cớ đạt được một kiện thượng phẩm thông thiên linh bảo. Tâm tình của nàng rất tốt. Đệ tử muốn một khỏa Cửu Long Đan. Còn mời Trần Sư Tổ thành toàn. Vương Trường Sinh giọng thành khẩn. Vẻ mặt vẻ chờ mong. Trên tay bọn họ đã có Cửu Diệp Kim Liên. Bất quá Cửu Diệp Kim Liên hiệu quả so ra kém Cửu Long Đan. Dương Khánh Hoa là Trấn Hải Cung duy nhất có thể luyện chế Cửu Long Đan thất giai luyện đan sư. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chưa thấy qua Dương Khánh Hoa. Không có gì giao tình. Nếu là bọn họ tìm tới cửa dâng lên một kiện thượng phẩm thông thiên linh bảo, Dương Khánh Hoa có lẽ sẽ cho bọn hắn Cửu Long Đan. Nhưng hương vị tựu thay đổi. Trần Nguyệt Dĩnh là phi thăng hệ phái thủ lĩnh nhân vật. Ban cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên công pháp và bảo vật. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đem thượng phẩm thông thiên linh bảo tiến hiến cho Dương Khánh Hoa. Này muốn truyền đến Trần Nguyệt Dĩnh trong lỗ tai. Khó tránh khỏi Trần Nguyệt Dĩnh hội suy nghĩ nhiều. Quan huyện không bằng hiện quản. Bọn hắn được Trần Nguyệt Dĩnh như thế nhiều ân huệ. Tự nhiên nên hồi báo Trần Nguyệt Dĩnh. Cửu Long Đan đối bọn hắn tới nói là vật chân quý. Đối hợp thể tu sĩ không coi là chân quý. Một kiện thượng phẩm thông thiên linh bảo đổi một khỏa Cửu Long Đan. Tuyệt đối là thua lỗ. Vương Trường Sinh kỳ thực cân nhắc qua dùng thượng phẩm thông thiên linh bảo đổi chỗ bàn. Bất quá rất nhanh liền bị hắn bỏ đi ý nghĩ này. Đổi vị suy nghĩ. Hai vị nguyên anh tu sĩ gia nhập Vương gia. Vương gia cho công pháp và bảo vật. Qua một đoạn thời gian, hai người này muốn độc lập ra ngoài, bọn hắn cũng sẽ không đáp ứng. Ngược lại sẽ lòng sinh chán ghét. Mọi thứ đều muốn có cái quá trình. Nóng vội không tốt. Dùng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trước mắt tu vi, cho bọn hắn một khối địa bàn. Muốn là gặp được nguy nan, bọn hắn chưa chắc thủ được. Ngũ Hành Tông chính là một ví dụ. Đổi một khỏa Cửu Long Đan thích hợp nhất. Giao dịch này là thua lỗ. Nhưng Trần Nguyệt Dĩnh tu vi cùng thân phận còn tại đó. Vương Trường Sinh muốn cho Trần Nguyệt Dĩnh lưu một cái ấn tượng tốt. Mà không phải giao giá trên trời. Quảng cáo, Cửu Long Đan, ta hỏi một chút Dương sư đệ. Hắn nên còn có Cửu Long Đan. Ngoại trừ Cửu Long Đan, các ngươi còn muốn cái gì? Lớn mật lấy, ta theo không bạc đãi người mình. Trần Nguyệt Dĩnh đại phương nói. Vương Trường Sinh không nên quá nhiều. Kia là hắn hiểu chuyện. Trần Nguyệt Dĩnh cho thêm một điểm. Kia là nàng rộng lượng. Chính có dạng này, môn đồ đệ tử mới có thể nộp lên càng nhiều đô tốt. Vương Trường Sinh nghĩ nghĩ. Nói ra, chúng ta muốn tìm một cái rảnh rỗi. Tốt nhất là có rất nhiều thời gian tu luyện việc cần làm. Các ngươi muốn Cửu Long Đan là nghĩ sinh cái một nhi nửa nữ đi. Dạng này cũng tốt. Chúng ta Trấn Hải Cung tại Huyền Nguyệt Sơn có một chỗ linh dược viên. Bình thường không có việc gì. Các ngươi có thể an tâm tu luyện. Các ngươi đi về trước đi. Ta sẽ cho các ngươi an bài. Trần Nguyệt Dĩnh phất phất tay. Phân phó nói. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lên tiếng. Khom người lui ra. Bọn hắn tại Trấn Hải Cung có chỗ ở nhất trực trống không? Rời đi Trần Nguyệt Dĩnh nơi ở phía sau. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tới đến Tử Vân Phong. Phát một chương truyền âm phù. Cái này Tần Minh nơi ở, hắn như là đã tiến vào luyện hư kỳ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nên tới gặp. Cũng không lâu lắm, Tử Vân Phong đỉnh tử sắc sương mù kịch liệt lan lộn. Một cái tử sắc thang mây bay ra. Lạc ở trước mặt bọn họ. Vương Sư Điệt, Uông Sư Điệt, các ngươi cuối cùng là trở về. Các ngươi đi đến thang mây thượng diện đi. Tần Minh cởi mở thanh âm bỗng nhiên theo đỉnh núi truyền đến. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi đến thang mây thượng diện. Thang mây đem bọn hắn cuốn vào tử sắc trong mây mù. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cảm giác thấy hoa mắt. Bỗng nhiên xuất hiện tại nhất tọa u tĩnh trong tiểu viện. Tần Minh ngồi tại thạch đình bên trong. Trên bàn đá trưng bày một bộ tinh mỹ đồ uống trà. Đệ tử bái kiến Tần Sư Thúc. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cúi người hành lễ. Chăm miệng một lời nói. Không cần đa lễ. Nghe nói các ngươi mất tích. Các ngươi đi nơi nào? Như thế nào hiện tại mới trở về? Tần Minh tò mò hỏi. Vương Trường Sinh đem đối phương Minh giải thích lặp lại một lần. Cũng không có lấy Huyền Phong động thiên. Nguyên lai là dạng này. Làm khó các ngươi. Tại dị tộc bên kia ngây người lâu như vậy. May mắn các ngươi không có đi yêu tộc nội địa. Nếu như đụng phải hợp thể kỳ dị tộc. Giao Vân Bội có thể không gạt được bọn hắn. Tần Minh nhắc nhở. Vương Trường Sinh chỉ nói là dùng Giao Vân Bội ngụy trang thành giao nhân nhất tộc. Không nói còn có Thiên Huyễn Châu. Vương Trường Sinh lấy ra một cái kim sắc hộp ngọc. Đưa cho Tần Minh. Cười nói ra. Chúc mừng Tần Sư Thúc tiến vào luyện hư kỳ. Cái này chúng ta một điểm tâm ý. Còn mời Tần Sư Thúc vui vẻ nhận. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Mở miệng không mắng tặng lễ nhân. Nhiều lễ thì không bị trách. Tần Minh tiếp nhận hộp ngọc. Mở ra nắp hộp xem xét. Bên trong có một khối kim quang lưu chuyển bất định tinh thạch. Tinh thạch bên ngoài có một ít màu xanh đường vân. Thanh ly kim. Đây chính là thất giai vật liệu luyện khí. Tần Minh kinh ngạc nói. Lòng tràn đầy vui vẻ. Thanh ly kim có thể tăng lên thông thiên linh bảo uy lực. Bình thường dùng tới luyện chế phi kiếm phi đao. Khối này thanh ly kim đặt ở trên thị trường buôn bán. Ít nói 200 vạn linh thạch. Nếu như luyện khí trình độ đủ cao, thu thập một chút thất giai vật liệu, có thể luyện chế thượng phẩm thông thiên linh bảo. Chúng ta tại dị tộc một cái tiểu điếm đụng phải. Hy vọng Tần Sư Thúc ưa thích. Vương Trường Sinh ngữ khí thân thiện. Quảng cáo. Tần Minh thu hồi hộp ngọc. Mặt lộ vẻ tán thành. Vẻ mặt ôn hòa nói ra. Các ngươi có lòng. Về sau muốn là gặp được không giải quyết được phiền phức. Có thể nói với ta. Vương Trường Sinh phần lễ vật này, đưa đến hắn trong tâm khảm. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liên thanh đáp ứng. Có Tần Minh này thoại là đủ rồi. Nói chuyện phiếm trong chốc lát. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cáo từ rời đi. Trở về chỗ ở nghỉ. Nếu là có thể đạt được một khỏa cửu long đan. Vậy liền không thể tốt hơn. Uông Như Yên mặt lộ vẻ mơ ước. So với tu tiên môn phái. Nàng càng ưa thích gia tộc kia chủng không khí. Hẳn không có vấn đề. Dù sao chúng ta dâng ra một kiện thượng phẩm thông thiên linh bảo. Không biết đạo Thanh Sơn bọn hắn thế nào. Vương Trường Sinh thở dài nói. Trong tay hắn Minh Hà Chi Thủy còn thừa không có mấy. Minh Nguyệt Châu còn có 4 khỏa. Nếu như Vương Thanh Sơn mấy người cũng đến Huyền Dương giới. Có thể cho bọn hắn cung cấp rất nhiều trợ giúp. Bất quá loại chuyện này, Vương Trường Sinh chỉ có thể suy nghĩ một chút, nếu không phải Trấn Tiên Tháp khí linh giúp bọn hắn chưa chắc có thể phi thăng Huyền Dương giới. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thấp cổ bé họng, không có cách nào giúp hạ giới tộc nhân phi thăng Huyền Dương giới. Đây cũng là bọn hắn giao hảo phi thăng hệ phái tu sĩ nguyên nhân một trong. Chờ tu vi của bọn hắn đề cao, lập xuống đầy đủ đại công lao. Đến lúc đó lại mở miệng nhờ giúp đỡ Trấn Hải Cung. Như thế hội dễ dàng rất nhiều. Có ngũ giai linh thú thủ hộ. Gia tộc không ra được vấn đề lớn. Thanh Sơn bản sự không yếu. Sẽ không có sự. Chờ chúng ta đề cao tu vi. Lại nghĩ biện pháp lập đại công. Đến lúc đó lại mời Trần Sư Tổ hỗ trợ. Nói không chừng có thể đón hắn nhóm đi lên. Uông Như Yên nói nghiêm túc. Vẻ mặt vẻ chờ mong. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Cái này kế hoạch của bọn hắn. Hy vọng có thể làm được. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.